Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, 429 chung 2. Phương Vũ Hân nghe xong Bạch Diệp như thế chung, nhị nói tức khắc hảo một trận vô ngữ. Theo bản năng chiều Phương Vũ Dương nhìn lại, còn tưởng rằng Phương Vũ Dương sẽ nhịn không được chào phúng hắn vài câu. Nào biết Phương Vũ Dương thế nhưng trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Còn nói, ngươi lần này nói được không sai, Phương Vũ Hân tức khắc càng buồn bực. Nàng lần này tuy rằng cảm ứng được một tia ác ý, nhưng là cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Nói cách khác, mặc kệ đối phương là ai, liền tính đối nàng hoài mãnh liệt ác ý, cũng sẽ không đối nàng tạo thành cái gì nguy hiểm mà đi. Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải đi để ý chuyện này. Nàng cảm thấy này bất quá là một chuyện nhỏ thôi, lại không ngờ Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp thế nhưng sẽ như thế để ý. Nhưng mà nếu là thân phận đổi chỗ một chút, có người đối với Phương Vũ Dương hoặc là Bạch Diệp có mang như thế đại ác ý, nàng chỉ sợ đã chộp vũ khí. Phương Vũ Hân dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, trong miệng nói, hai người các ngươi tốt nhất cho ta một vừa hai phải. Đừng nghĩ những cái đó có không, mặc kệ là Phương Mộng Giao vẫn là Lâm Phi Âm, các nàng cùng chúng ta cách không biết có xa lắm không. Liền tính đối ta có ác ý lại có thể thế nào. Hai người các ngươi cũng quá đại kinh tiểu quái, lại quá một tháng liền phải ăn Tết. Chúng ta ở bên ngoài lại rèn luyện nửa tháng, liền hồi căn cứ đi. Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp liếc nhau, tuy rằng vẫn là có chút bất mãn có người đối Phương Vũ Hân hoài ác ý sự, nhưng là cẩn thận ngẫm lại Phương Vũ Hân nói được cũng không sai. Bất quá kia hai người lại là không thể không trừ. Chờ trở về thời điểm, bọn họ liền đi trước thành phố thương căn cứ một chuyến. Phương Mộng Giao cùng Lâm Phi Âm nếu là còn ở thành phố thương căn cứ cũng liền thôi, nếu là các nàng đi bối thị căn cứ, bọn họ liền đến bối thị căn cứ đi bắt người. Hai người trong lòng có chủ ý, liền không hề suy nghĩ chuyện này, tiếp tục hưởng dụng trước mắt bữa tiệc lớn. Chờ ăn xong rồi bữa tối, Phương Vũ Hân liền đối hai người nói, ta gần nhất vẫn luôn suy nghĩ một sự kiện, chúng ta phía trước không phải phát hiện nơi này oán khí thực trọng sao? Phía trước ở bối thị căn cứ còn xuất hiện quá cao cấp tang thi bóng dáng, các ngươi thấy kia chỉ tà ma cũng rất có thể là một con cao cấp tang thi. Cho nên ta suy nghĩ, kế tiếp săn giết tang thi thời điểm, không bằng đem trọng tâm đặt ở những cái đó cao cấp tang thi trên người. Chỉ cần giết chúng nó, dư lại cấp thấp tang thi cho dù có cá lọt lưới, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp thăng cấp thành cao cấp tang thi. Mặt khác săn thi giả cũng có thể đủ giải quyết cái này ý tưởng. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương cũng nghĩ đến. Bạch Diệp nghĩ nói, đích xác hẳn là như vậy, chỉ là cao cấp tang thi so với cấp thấp tang thi muốn thông minh đến nhiều, còn thập phần giỏi về trốn tránh, nếu muốn đem chúng nó tìm ra nhưng không dễ dàng. Nếu là chấp nhất với tìm kiếm cao cấp tang thi, khẳng định muốn lãng phí càng nhiều thời giờ. Cuối cùng Phương Vũ Dương tỏ thái độ, vậy tận lực dùng linh thức tìm kiếm, một khi phát hiện lập tức tru sát. Hắn nói liền nở nụ cười, cao cấp tang thi tinh hạch nhưng đều là cao cấp tinh hạch, này mua bán không mệt. Bọn họ tuy rằng này đó thời gian vẫn luôn ở săn giết tang thi, nhưng là cũng có chính mình tư tâm mà đi. Hiện tại tang thi trong đầu cơ hồ đều có tinh hạch, săn giết tang thi càng nhiều, bọn họ được đến tinh hạch liền càng nhiều, phương tiện về sau tu luyện. mà càng là cao cấp tang thi, trong đầu tinh hạch cũng càng cao cấp, năng lượng cũng càng là thuần tịnh, đối với tu luyện rất có trợ giúp. Bọn họ tuy rằng đi chính là tu tiên chiêu số, so với những cái đó dị năng giả thực lực càng cường, thủ đoạn cũng càng nhiều, nhưng là ngày thường tu luyện yêu cầu tinh hạch hoặc là nói năng lượng cũng tương đối càng nhiều. Nếu là không có này đó tinh hạch, bọn họ tốc độ tu luyện tuyệt không sẽ có như vậy mau. Lại nói tiếp, cũng không biết có phải hay không bị tang thi virus ảnh hưởng, bọn họ tốc độ tu luyện so với tu chân giới những cái đó thiên chi kiêu tử đều phải càng thêm nhanh chóng. Này kỳ thật cũng không phải một chuyện tốt, tốc độ tu luyện quá nhanh, thực dễ dàng liền sẽ làm cho tâm cảnh không xong, dễ dàng sinh ra tâm ma. Cũng may bọn họ bắt đầu tu tiên thời điểm đều đã là có được không ít xã hội lịch duyệt người trưởng thành, tâm trí tương đối thành thục, lúc này mới không có xuất hiện quá lớn vấn đề. Hơn nữa tới rồi trúc cơ kỳ lúc sau, ba người cũng đều phát hiện, bọn họ tốc độ tu luyện dần dần chậm lại. Tuy rằng cùng tu chân giới người so sánh với vẫn như cũ mau đến có chút dọa người, nhưng là tổng không giống trước kia như vậy phát rồ. Hiện giờ bởi vì đại lượng người uổng mạng thậm chí đột tử, nơi nơi đều tràn ngập mãnh liệt oán khí. Đặc biệt là những cái đó tang thi trên người oán khí nhất nùng liệt. Này đó oán khí cứ như vậy rải rác ở thiên địa chi gian. Đối với may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại cũng sẽ có ảnh hưởng, dễ dàng làm người tính tình trở nên táo bạo, sinh ra tâm ma tới. Đặc biệt là những cái đó cao cấp tang thi, làm ba người phá lệ bất ân. Lúc trước Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp gặp được kia chỉ tà ma cũng đã làm hai người cảm giác được nguy hiểm. Nếu là như vậy, tà ma số lượng một nhiều, còn có bao nhiêu nhân loại có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới? Phải biết rằng, theo tang thi thăng cấp, trên người chúng nó tang thi virus sẽ phát sinh biến dị. Chỉ cần cấp bậc so tang thi thấp người một khi bị nó chảo thương, liền sẽ cảm nhiễm tang thi virus. Nếu là người thường cảm nhiễm tang thi virus cũng liền thôi, liền tính biến thành tang thi cũng là sơ cấp tang thi, không có khả năng lập tức trở thành cao cấp tang thi. Nhưng nếu là cao cấp dị năng giả cảm nhiễm tang thi virus, rất có thể sẽ trực tiếp trở thành cao cấp tang thi. Bọn họ hiện tại rốt cuộc chỉ có 3 người, liền tính tưởng chu sát rất sở hữu tang thi cũng là hữu tâm vô lực. Trước mắt cũng chỉ có thể đem trọng tâm đặt ở những cái đó cao cấp tang thi trên người, tận khả năng mà nhiều sát một ít. Nếu không một khi cao cấp tang thi số lượng nhiều, mặt khác an toàn căn cứ bị hủy, bọn họ hy vọng căn cứ lại như thế nào ngăn cản được số lấy ngàn vạn kế tang thi, đều không phải là bọn họ ba người đột nhiên muốn làm chúa cứu thế, mà là vì chính bọn họ. Chuyện này cũng không thể không đi làm. Ba người đã tọa nghỉ ngơi một trận, liền lại lần nữa ra Thanh Mộc Linh Phủ, bắt đầu rồi ban đêm săn thú. Buổi tối nương hắc ám che lấp, ra tới hoạt động tang thi số lượng sẽ càng nhiều, một ít thậm chí sẽ trực tiếp công kích an toàn căn cứ. Ba người không quá nguyện ý cùng những người khác có quá nhiều liên lụy. Phát hiện có tang thi quần công đánh an toàn căn cứ sau, trừ phi đối phương vô pháp chống đỡ, bọn họ đều sẽ không nhúng tay quá nhiều. Chỉ tìm ra tang thi đàn chung cao cấp tang thi giết liền đi, dư lại giao cho an toàn khu dị năng giả giải quyết. Đêm nay bọn họ từ Thanh Mộc Linh Phủ chung sau khi rời khỏi đây, liền đồng thời thả ra linh thức tìm kiếm tang thi bóng dáng. Không bao lâu, bọn họ liền nghe thấy được thuộc về tang thi chu lên thanh. Bất quá sẽ phát ra loại này chu lên đều là tương đối cấp thấp tang thi. Chúng nó trí tuệ rất thấp, tương đương với dã thú. Chu lên không hề áp lực, nhưng là cao cấp tang thi đều không phải là như thế. Chúng nó trí lực càng cao, thậm chí ẩn ẩn khôi phục một ít trước khi chết ký ức. Cho nên phi thường ham thích với đem chính mình trang điểm đến cùng bình thường nhân loại giống nhau. Bất quá ở tấn công an toàn khu thời điểm này đó cao cấp tang thi cũng sẽ cố nén bất mãn đem chính mình ngụy trang thành cấp thấp tang thi, để tránh bị người liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Có thể nói là tương đương giảo hoạt. Ba người vừa mới nghe thấy chu lên thanh, linh thức cũng đã phát hiện có phía trước cách đó không xa có cái mấy vạn quy mô tang thi đàn. Thấy bọn nó đi phương hướng, hẳn là tính toán đi tấn công an toàn căn cứ. Cấp thấp tang thi trí lực rất thấp, đều là nghe theo cao cấp tang thi đầu lĩnh mệnh lệnh. Ba người phát hiện cái này tang thi đàn sau, liền dùng linh thức càng thêm tinh tế mà tìm kiếm lên. Muốn tìm ra kia chỉ tang thi đầu lĩnh vị trí. Cuối cùng, vẫn là Phương Vũ Hân dẫn đầu phát hiện nó. Truyền âm cấp Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương kia chỉ cao cấp tang thi vị trí. Hơn nữa ở truyền âm đồng thời, nàng đã giương tay đem một phen hạt giống giải đi ra ngoài. Hạt giống giải sau khi rời khỏi đây, đảo mắt liền biến thành bén nhọn mộc thứ, bay vụt hướng kia chỉ tang thi đầu lĩnh nơi phương hướng. Không ít tang thi trực tiếp bị xuyên thấu đầu, kia chỉ tang thi đầu lĩnh lại đột nhiên một thấp người, tránh thoát một đòn chí mạng. Phương Vũ Hân đã sớm dự đoán được sẽ như vậy, cũng không cảm thấy tiếc hận. Bởi vì Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đều đã ra tay. Phương Vũ Dương không có sử dụng cái kia tương đương phong cách gió lốc, mà là giương tay đánh ra tảng lớn lưỡi dao gió. Mà Bạch Diệp trong tay long lân kiếm vung lên, một đạo kiếm ý liền bắn nhanh mà ra. Ba người hiện giờ đều đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, tương đương với dị năng ngũ cấp. Kia chỉ tang thi đầu lĩnh bất quá mới tứ cấp tang thi. Nó tuy rằng xảo trá mà tránh thoát Phương Vũ Hân bắn ra một thứ, lại không có thể tránh thoát Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương công kích. Thân thể trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Tứ cấp tinh hạch vừa ra, chung quanh may mắn còn tồn tại xuống dưới tang thi nháy mắt ngo ngoe dục dịch, tham lam mà nhìn kia cái tứ cấp tinh hạch, thậm chí có tang thi trực tiếp ra tay liền đoạt. Ba người lại lần nữa ra tay, phàm là tới gần tinh hạch tang thi không một may mắn thoát khỏi. Kia viên tinh oánh dịch thấu tinh hạch tắc bị Phương Vũ Dương chộp vào trong tay. U đọc sách www.uucansu.net rồi sau đó lại giao cho Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân trực tiếp đem tinh hạch ném vào thanh mộc linh phủ. Sau đó, là hoàn toàn đơn phương giết chóc, lấy bọn họ hiện tại có thể so với ngũ cấp thực lực. Mặc dù là đội ngũ mấy vạn chỉ tang thi cũng bất quá 1-2 phút sự tình. Chờ tang thi tất cả đều ngã xuống, Phương Vũ Hân giơ tay một hút. Mấy vạn viên tinh hạch liền tất cả đều bị nàng thu vào thanh mộc linh phủ bên trong. May mắn hiện tại đại buổi tối, những người khác tất cả đều tránh ở an toàn trong căn cứ. Căn bản không ai dám ra tới. Nếu là có người thấy bọn họ như vậy săn giết tang thi thu tinh hạch, sợ là có thể trực tiếp ghen ghét chết. Chỉ là ba người tuy rằng thực lực rất mạnh, đại quy mô tang thi đàn lại là khả ngộ bất khả cầu. Một suốt đêm xuống dưới, cũng bất quá thu hoạch mấy chục vạn viên tinh hạch thôi. Phương diện này, rất lớn một bộ phận vẫn là tang thi chuột cùng tang thi điểu tinh hạch. tang thi chuột cùng tang thi điểu bởi vì hình thể nguyên nhân. Trong đầu kết ra tinh hạch cũng không lớn, đại khái cũng liền đậu nành như vậy lớn một chút. Liền tính là cao cấp tang thi cũng là như thế. Nếu là bọn họ tu hạch đổi thành nhân loại tang thi tinh hạch nói, cũng chính là hơn 10 vạn viên thôi. Đương nhiên, như vậy số lượng đối với mặt khác dị năng giả mà nói, đã là một bút tương đương khổng lồ số lượng. Mặc dù là Triệu Càn Khôn cùng Khâu Dịch Minh như vậy thân cư địa vị cao cao thủ, đối mặt này như thế khổng lồ số lượng cũng không có biện pháp bất động dung. Càng đừng nói, phương diện này còn có không ít cao cấp tinh hạch. Ba người bận rộn cả một đêm, hướng đông thời điểm liền tìm cái ẩn nấp địa phương trốn vào Thanh Mộc Linh Phủ. Đem tinh lọc quá tinh hạch hướng tụ linh trận thượng một phóng, đã tọa khôi phục hao tổn chân nguyên. Chờ ban đêm lại lần nữa tiến đến thời điểm, chính là bọn họ bắt đầu tân một vòng săn thú thời điểm mà ni thời gian quá đến bay nhanh. Bọn họ ở phía nam chằn chọc vài cái thành thị, nửa tháng thời gian thực mau liền đi qua. Bọn họ cũng tới rồi nên trở về thời điểm mà ni R1152. Hết chương.